The Gamer Hệ Thống, chương 326, Sát Lục Duyên Khởi 2, Merry Christmas 6/10. Góc truyện audio.com, những tên Nasu lúc này đã mọc ra một cánh tay mới thay thế cho cánh tay vừa bị hắn chặt đứt. Tại sao lại nói là những tên Nasu ư? Vì chúng là những tên Nasu chứ còn sao nữa? Tên Nasu lúc này đã phân thân ra làm gần chục tên giống nhau như đúc, sức mạnh của tên Nasu lại không bị giảm đi quá nhiều nên đây hoàn toàn chính là 10 tên Nasu chứ không phải một tên Nasu phân làm 10. Thấy sao hả, đây là năng lực con quỷ của tao, Doppelganger, cả chục tên Nasu đồng thanh nói. Doppelganger, đây không còn là phân thân nữa rồi mà gần như là đã tạo ra một bản sao mới của chủ thể nên nắm giữ sức mạnh không thua kém gì bản gốc cả, quả là một năng lực đáng sợ. Chỉ có điều sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hắn và tên Nasu này không phải chỉ dùng số lượng là có thể bù đắp lại được. Vậy thì tao cũng có thứ muốn cho mày xem đây, hắn đưa hai ngón tay trái lên ngang mặt và hai ngón tay phải dọc lên tạo thành hình chữ thập, muốn chơi số lượng với tao sao? Kage Bunshin no Jutsu, lập tức một làn khói trắng hiện lên xung quanh những tên Nasu, và sau làn khói trắng là hơn 30 ảnh phân thân của hắn đang đứng thành vòng tròn bao vây lấy những tên Nasu. Katong, Kukakiu no Jutsu, 30 ảnh phân thân cùng với bản thể cùng nhau kết ấn dần và phun một quả cầu lửa lớn từ trong miệng ra lao thẳng về phía những tên Nasu. Phừng, 30 quả cầu lửa va vào nhau tạo nên một cột lửa lớn ở giữa và thiêu sống những tên Nasu kia. Những tên Nasu này không phải là ninja nên không có cách nào để né được những quả cầu lửa này khi chúng tới từ mọi phía, vì vậy đã lãnh chọn chiêu này của hắn. Hừm, để hắn chạy thoát rồi. Hắn nhìn giải thuật phân thân rồi nhìn về phía chỗ của những tên Nasu. Lúc này những tên Nasu kia đã bị thiêu cháy và để lại một đống bầy nhầy không rõ là cái gì. Lũ Doppelganger kia là do thứ nhầy nhụa đó tạo thành thì bị hủy diệt, còn tên người thật thì đã trốn mất rồi. Nhưng dù sao cũng coi như là đã giải quyết xong tên Nasu nên hắn quay đầu đi về dãy nhà của mình, không thèm quan tâm đến hậu quả mình vừa gây ra. Đi dọc dãy hành lang về khu phòng học của mình thì lũ học sinh ở đây vẫn lăm le nhìn hắn chỉ trực lao lên tấn công. Đó là bởi vì trận chiến giữa hắn và băng Nasu mới xảy ra ở một góc vắng vẻ của trường học nên chuyện này vẫn chưa được lan tới đây. Nếu không đám này mà biết được hắn có thể phân thân ra làm hàng chục người miệng còn có thể phun lửa thì có cho tiền chúng cũng không dám nhìn hắn như vậy. Đi tới đoạn cầu thang để đi lên tầng 3 thì hắn bỗng nhiên nhìn thấy một người đang đứng ở đây nhìn chằm chằm vào hắn. Đây là một cô gái xinh đẹp, có mái tóc dài tới gần vai, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi cùng một chiếc váy xếp dài màu đen. Cô gái này nhìn thấy hắn thì dùng những ngón tay thon dài của mình hơi kéo vạt áo của mình ra để lộ ra một chiếc áo sơ mi đã được tháo mấy cúc ở trên và một bộ ngực căng tròn bao trong một chiếc áo lót đen bên trong chiếc áo sơ mi trắng. Ogata Sumikun, cô gái mày nói với giọng mềm nhũn khiến cho bất kỳ thằng đàn ông nào cũng phải siêu lòng đằng ấy, có muốn vui vẻ với mình một chút không? Hozo Ringo LV58, nhìn cô gái trước mặt đang tỏ vẻ gợi cảm để quyến rũ mình thì hắn buồn cười. Hắn hám gái nhưng hắn không phải là kẻ ngu muội, có mù cũng biết là Ringo đang dụ dỗ hắn để làm hại hắn nhưng hắn lại không hề để ý đến. Hê hê, em tên là Ringo đúng không? Hắn đi lại gần và quàng tay qua cổ Ringo rồi thò vào trong áo của. Góc truyện audio.com, cô bóp lấy bộ ngực mềm mại của cô, anh thấy của em to hơn quả táo nhiều. Chơi chữ một chút, tên của Ringo đồng âm với quả táo Ringo. Thấy hắn thản nhiên nắn bóp bộ ngực sữa mà mình chăm sóc và chưa để bất cứ tên đàn ông nào chạm vào của mình thì Ringo hơi kinh ngạc đỏ mặt một chút nhưng ngay lập tức đã lấy lại bình tĩnh. Trong lòng Ringo nghĩ rằng hắn càng háo sắc thì càng tốt cho cô, vì như thế hắn lại càng dễ dụ hơn. Vậy chúng ta hãy tới chỗ nào kín đáo hơn đi, Ringo đá lông nheo cho hắn một cái rồi đẩy tay hắn ra và đi trước. Vừa đi được vài bước thì có vẻ Ringo sợ rằng hắn không đi theo mình nên liền quay đầu lại nói với giọng hơi thì thầm. Mau tới đây đi, hắn híp mắt lại hơi mỉm cười rồi đi theo Ringo. Thấy hắn đi theo mình rồi thì Ringo tự tin rằng kế hoạch của mình đã thành công hơn một nửa rồi. Bản thân Ringo là thủ lĩnh đời thứ hai của Red Tail, sau đó cô ấy nhường lại ngôi vị thủ lĩnh cho Aoi, nhưng hiện tại Ringo lại cho rằng Aoi đang trở nên yếu đuối và kéo theo toàn bộ băng Red Tail đi xuống bởi vì mối quan hệ tình cảm giữa Aoi và hắn. Chính vì vậy mà Ringo đã lập nên băng Reborn Red Tail tại học viện Mizugari để chứng minh mình mới là người thích hợp nhất để thống trị Red Tail. Mau vào đây nào, Ringo dẫn hắn tới một căn phòng học ở một góc vắng vẻ. Căn phòng này bây giờ cực kỳ tàn tạ, những bức tường bị nứt rạn, cửa kính thì vỡ tan còn bàn ghế thì bị đập phá toàn bộ. Chỉ mới đi học lại được một thời gian ngắn mà ngôi trường đã bị phá hoại đến mức này thì phải thương đến kẻ nào đầu tư vào cái trường học này. Hắn vừa bước vào trong thì Ringo đã đóng sầm cửa lại và khóa trái, cô nhìn về hắn với ánh mắt rất lạnh lùng. Bây giờ là lúc tao dạy dỗ mày rồi. Thái độ của Ringo liền quay mất 180 độ, xem ra cô ấy vẫn còn tức giận hắn việc vừa bị hắn sờ ngực. Ha ha ha, hắn bỗng nhiên cất tiếng cười lớn, vậy thì cũng chưa biết là ai dạy dỗ ai đâu. Aoi Nayan, lúc này Aoi, Nene và Ryoko đang ngồi trong phòng học của năm thứ hai thì bỗng nhiên một giọng nói hớt ha hớt hải kèm theo tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài hành lang. Xài, cửa phòng học được mở ra và Yuka cùng với Chiaki Kaoru chạy sộc từ ngoài vào. Ba người vừa vào tới lớp thì lập tức nhốn nháo, Aoi không thể nghe được gì vì ba người cùng nhau nói. Có gì cứ bình tĩnh đã nào, cứ từ từ mà nói, Aoi bảo ba người bình tĩnh lại. Aoi Nayan là như thế này, Yuka liền đứng ra nói. Ba người Yuka, Chiaki và Kaoru vốn dĩ là học sinh năm thứ nhất nên phòng học của họ ở cùng dãy nhà với hắn. Lúc nãy khi đang trên đường trở về lớp từ căng tin thì ba người lại nghe được đám học sinh ở đây đang xì xào gì đó. Hỏi ra mới biết là trước đó không lâu đã có người nhìn thấy hắn cùng với Ringo đi tới một nơi vắng vẻ của trường học không biết làm gì. Nghe được thông tin này, ba người Yuka lập tức chạy tới đây để báo lại cho Aoi. Ringo gặp Tatsumi-san để làm gì? Aoi và mấy cô gái không biết tại sao, chẳng lẽ cô ta muốn làm hại anh ấy sao? Nhưng mà làm gì có ai làm hại được anh yêu chứ, Yuka nói. Bất kể thế nào thì chúng ta cũng phải tới đó xem xét tình hình. Aoi cầm thanh kiếm gỗ của mình đứng dậy nói, dù sao chúng ta và băng Ribbon Red Tail của Ringo cũng đang có xung đột, nếu như nhân dịp này trừ khử luôn bọn chúng cũng được. Vậy là sáu cô gái cùng kéo nhau đi về phía dãy nhà mà hắn cùng Ringo đã đi. Góc truyện audio.com, tới, cách chương.